Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, phần 145. Nàng nói xong thật mạnh khấu thượng trước cửa xe, dẫm hạ chân ga giận dữ rời đi. Bận giữ lại làm tường một người ngơ ngác mà đứng ở bãi đỗ xe. Lẻ loi. Chương 127 phiên ngoại. Tam. Một đêm kia Phương Thành Thục chắn chọc khó miên, nói muốn cho Nhậm Tường cắt rớt phạm tội đồ vật. Đương nhiên đều chỉ là nhất thời xúc động khí lời nói. Hơn nữa nàng tuyệt đối không tin kia tiểu tử sẽ làm như vậy. Sao có thể? Hắn lại không phải ngốc tử. Nhưng mà nàng lại trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ. Trong lòng bất ổn, không được an bình. Tuy rằng 100% xác định hắn sẽ không đầu óc nóng lên thật làm loại chuyện này. Chính là, vạn nhất đâu, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một câu khí lời nói, là muốn hủy hoại nhân gia cả đời a. Phương Thành Thục bắt đầu hối hận. Vì cái gì phải xúc động nói vậy? Vạn nhất hắn thật sự làm ra cái gì việc ngốc, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đẩy bên người ngủ say trượng phu. Ngươi có hay không kia tiểu tử thúi liên hệ phương thức? Biết hắn trụ chỗ nào sao? Trượng phu mơ mơ màng màng tỉnh lại, lẩm bẩm hỏi. Sao? Làm sao vậy? Phương Thành Thục đã không kịp nhiều giải thích. Chạy nhanh khoác quần áo chạy đến Hạ Thiên cạnh cửa. Dùng sức gõ cửa, Hạ Thiên căn bản không có ngủ. Mở ra cửa phòng, Vương Thành Thục như vậy nóng vội bộ dáng. Có chút kinh ngạc, tức giận hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi cấp kia tiểu tử thúi gọi điện thoại. Phương Thành Thục đem tịch thu di động nhét vào Hạ Thiên trong tay, vội vàng thúc giục, nhanh lên. Hạ Thiên nhìn trên tường thời gian. Hiện tại, lập tức. Nhìn mẫu thân bức thiết biểu tình, Hạ Thiên như là đột nhiên ý thức được cái gì dường như. Nàng run rẩy tay cơ hồ sắp cầm không được di động. Gạt ra Nhậm Tường dãy số, chính là đô đô thanh âm vang lên thật lâu. Bên kia cũng không có người tiếp nghe. Hạ Thiên gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Nàng hít sâu, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại. Lại cấp Cố Chiết Phong đi điện thoại. Không bao lâu, điện thoại bị Cố Chiết Phong mơ mơ màng màng tiếp nghe xong. Tiểu Hạ Thiên, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Tuy rằng chúng ta là bạn tốt, nhưng là ngươi quấy rầy ta ngủ, liền có từ ta hảo bằng hữu notebook giảm xuống một cái thứ tự nguy hiểm. Chiết Phong, Hạ Thiên thanh âm dùng mình. Run cái không để yên đều không giống chính nàng. Cố Chiết Phong phát giác không thích hợp. Từ trên giường xoay người dựng lên. Trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Nhậm Tường hắn ở nơi nào? Cậu Tường ở trong phòng ngủ à? Ta đánh không thông hắn điện thoại. Có thể hay không phiền toái ngươi đi hắn phòng nhìn xem monster? Cố Chiết Phong đã tự cấp chính mình mặc quần áo. Hảo, ta lập tức liền đi. Hắn không có quải điện thoại. Đi vào Nhậm Tường phòng gõ gõ môn. Cậu Tường, ta biết ngươi không ngủ. Mở cửa có kinh hỉ. Gõ hơn nửa ngày, trong phòng một chút động tĩnh đều không có. Cố Chiết Phong có chút sốt ruột, dùng sức vỗ ván cửa. Nhậm Tường, mau mở cửa, trong phòng là chết giống nhau yên tĩnh, không có người mở cửa. Chính là then cửa tay lại là từ bên trong khóa trái quá. Thuyết minh trong phòng nhất định có người. Nhậm Tường, mở cửa, Lý Ngân Hách cùng A Hoành cũng bị động tĩnh dẫn ra phòng. Khó hiểu hỏi, phát sinh chuyện gì? Cậu Tường không hiểu được ở trong phòng làm gì. Điện thoại không tiếp, cũng không mở cửa, mấy người lập tức ý thức được không thích hợp. Lý Ngân Hách lập tức lôi đi Cố Chiết Phong. Tránh ra, hắn nói xong trực tiếp dùng thân thể bắt đầu tông cửa. Này nam nhân một thân cương cân thiết cốt cơ bắp, bán mệnh va chạm cửa gỗ. Không bao lâu then cửa tay liền bị hắn đâm cho lung lay sắp đổ. Hợp với hơn 10 hạ, rốt cuộc đem phòng môn phá khai. Mọi người vọt vào phòng. Phòng không có nhìn đến Nhậm Tường thân ảnh, nhưng là trong phòng vệ sinh lại loáng thoáng có động tĩnh. Cố Chiết Phong chạy đi vào. Ánh vào mi mắt đó là một chỉnh bồn tắm đỏ thắm máu tươi. Sợ tới mức hắn thần hồn ly thể. Nhậm Tường chân trụi thượng thân hơi thở thoi thóp ghé vào bồn tắm bên cạnh. Tay trái bỏ vào nước ao chung. Trên mặt đất tích táp máu tươi chung, thình lình có một tiết đen tuyền ngón út. Huyết nhục mơ hồ, Trình Ngộ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Điện thoại kia đầu Hạ Thiên nghe thế một tiếng thét chói tai cùng với mọi người kêu gọi Nhậm Tường. vội thành một đoàn thanh âm, đi theo cũng hét lên lên. Phương Thành Thục cả người đã sụi lơ ở trượng phu trong lòng ngực, thiếu chút nữa ngất qua đi. Một đêm kia nháo đến gà bay chó sủa, Nhậm Tường bị mọi người hỏa tốc đưa hướng bệnh viện tiến hành tục chi giải phẫu. Trải qua một đêm cứu giúp, bác sĩ đi ra phòng bệnh nói cho mọi người, ngón tay đã tiếp tục đi lên, may mắn đưa y kịp thời, nếu lại vãn nửa giờ, khả năng tay trái kia tiết ngón út liền thật sự giữ không nổi. Hạ Thiên ôm đầu gối ngồi xổm bệnh viện góc, sắc mặt trắng bệch, cũng không khóc, liền run bần bật mà cuộn tròn. Hạ Chí Thâm nghĩ tới đi đỡ nàng lên, chính là tiểu nha đầu cố chấp đến cực điểm, căn bản không cho hắn tới gần chính mình. Phương Thành Thục ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dài thượng, ôm đầu cả người run bần bật. Tuy rằng bác sĩ nói không có trở ngại, chính là nàng như cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nhậm Tường cha mẹ đã chạy tới bệnh viện, phụ thân Nhậm Phong cao lớn thẳng, là uy nghiêm quân nhân bộ dáng, mà hắn mẫu thân sinh đến mỹ diễm, chút nào không giống năm gần 50 phụ nhân. Nàng ngồi ở ghế giữa biên, dựa vào trượng phu bả vai khóc sướt mướt, trong miệng lẩm bẩm không biết làm thế nào mới tốt, lại trách cứ trượng phu ngày thường đối nhi tử quá mức hà khắc. Nếu nhi tử ra cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn. Nhậm Phong an ủi thê tử, bác sĩ đều nói không có việc gì, ngón tay cũng tiếp lên rồi, ngươi liền đừng khóc, như thế nào có thể không có việc gì, đều cấp cứu như thế nào sẽ không có việc gì. Tường nhãi con à, ngươi như ngàn vạn chịu đựng à, đừng cho mụ mụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phụ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, làm chua xót lòng người. Nhậm Phong cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà vỗ thê tử bả vai, đừng khóc, cái gì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không chê đen đủi. Phương Thành Thục trong lòng từng đợt quặn đau, ai mà không cha mẹ ngậm ở trong miệng sợ tan, phụng ở lòng bàn tay sợ nát bảo bối a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu là nhà mình nữ nhi, không dám tưởng. Hiện tại không có người truy cứu sự tình phát sinh nguyên do, chính là Phương Thành Thục lại lòng tràn đầy dày vò, ngẩng đầu liền đón nhận Hạ Thiên hận độc ánh mắt. Nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ có thể đứng dậy rời đi, đi hoa viên nhỏ thông khí. Nhậm Tường là ở buổi tối tỉnh táo lại, bản năng giật giật ngón tay, tê mỏi dược hiệu qua đi về sau, hắn cảm thấy từng đợt xuyên tim đến xương đau đớn, đau đến hắn cái trán đều đổ mồ hôi. Bất quá vừa mở mắt liền thấy Hạ Thiên kia trương lòng tràn đầy lo lắng khuôn mặt. Nhậm Tường vẫn là cường đánh lên tinh thần đối nàng nói, ngoan ngoãn, ta không có việc gì à, một chút cũng không đau, sao có thể không đau. Hạ Thiên điệu mang theo khóc nức nở, mắt chu hồng hồng, nắm chặt hắn một cái tay khác, khẳng định đau đã chết, tay đứt ruột sót à, chặt đứt một cây đầu ngón tay, có thể không đau sao. Nhậm Tường bất đắc dĩ mà cười cười, duỗi tay sờ cái trán của nàng, tái kiến ngươi thật sự là quá tốt. Hắn vừa nói lời này, Hạ Thiên đi theo liền phải mặt nước mắt. Ta mụ mụ rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì. Nhậm Tường nhìn trong phòng một đám người, Nguyên Tu, Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách, A Hoành, còn có phụ mẫu của chính mình thân hữu. Hắn lập tức đè đè Hạ Thiên lòng bàn tay thịt, ý bảo nàng miễn bàn này cha. Ta thật chính là một không cẩn thận. Nhậm Tường miễn cưỡng mà cười, ta một bên phao nước ấm tắm một bên thiết quả táo tới, kết quả trượt tay. Tường nhãi con ngươi thật là muốn hôi chết mụ mụ a. Mẫu thân ngồi vào hắn bên người, cầm lấy quả táo cho hắn tước, oán trách, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao, tước quả táo cư nhiên có thể đem ngón tay đầu cấp tước rớt, thật là một chút cũng không cho người yên tâm ân y. Đương nhiên ở đây người, trừ bỏ bị chẳng hay biết gì mẫu thân bên ngoài, không có người tin tưởng Nhậm Tường thật sự chỉ là bởi vì tước quả táo tay hoạt lộng chặt đứt chính mình tay trái ngón út đầu. Ngay cả phụ thân Nhậm Phong đều không tin, từ nhỏ lấy thương luyện đao ở doanh địa lăn lê bò lết nam nhân sẽ bị đao tước rớt ngón tay, đừng nói giỡn, mà về nhà mình tiểu hài tử luyến ái thượng gặp được vấn đề, Nhậm Phong kỳ thật sớm có nghe thấy, hắn vẫn luôn không có ra mặt giải quyết, là bởi vì tin tưởng nhà mình nhi tử, nếu liền yêu đương loại này việc nhỏ đều yêu cầu người nhà hỗ trợ, chỉ sợ tương lai cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Huống chi kia Dạ tiểu tử trước kia đích xác quá hỗn trướng, hẳn là muốn ăn chút đau khổ. Trướng trướng giáo huấn, nhưng là hôm nay nháo này vừa ra, làm Nhậm Phong thật sự là nhìn không được. Đặc biệt là nhìn thấy thê tử kia thương tâm khổ sở bộ dáng, hắn liền không có biện pháp lại trầm mặc, chẳng quan tâm Money. Vì thế lại xảy ra chuyện sau ngày thứ ba. Nhậm Phong đi một chuyến giữa hè tập đoàn, cùng tập đoàn phó giám đốc Phương Thành Thục nữ sĩ, hắn tương lai thông gia, gặp mặt. Lần này Phương Thành Thục cũng không dám bãi cái gì cái giá đem người cự chi ngoài cửa. Gần nhất nàng đắc tội không nổi trước mặt vị này cấp quan trọng nhân vật. Thứ hai, nàng đích xác xác hổ thẹn với Nhậm Tường kia tiểu hài tử. Ngài mời ngồi đi, Phương Thành Thục tiếp đón trợ lý cấp Nhậm Phong phao trà xuân long tĩnh. Nhậm Phong thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, bên người hai vị trạm tư thẳng tùy tùng rời khỏi ngoài cửa, đồng thời kéo lên văn phòng môn. Vòng là Phương Thành Thục đời này cũng coi như gặp qua đại việc đời, tiếp xúc quá không ít cao tầng cùng có địa vị nhân sĩ, nhưng trước mặt này nam nhân toàn thân phát ra khí chàng, vẫn là làm nàng tâm sợ hãi. Khả năng thật là với lòng có thẹn đi. Nhậm tiên sinh, lệnh lăng sự, ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, là ta có thiếu suy xét. Giải phẫu cùng kế tiếp trị liệu phí dụng, ta sẽ toàn bộ gánh vác. Tuy rằng ngày đó nàng nhất thời xúc động đối Nhậm Tường nói ra nói, Nhậm Tường đối ai đều không có giảng quá, nhưng là Phương Thành Thục vẫn là hướng Nhậm Phong thẳng thắn sự tình chân tướng. Nhậm Phong lại vẫy vẫy tay, nói, Khuyển tử đã là người trưởng thành, có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Phương Tổng không cần tự trách, tiểu tử này qua đi quá hồn, làm hạ không ít hỗn chướng sự, ăn chút đau khổ hẳn là. Phương Thành Thục hơi kinh hãi. Nàng nguyên bản cho rằng Nhậm Phong lại đây là muốn tìm nàng thảo cái cách nói. Rốt cuộc Nhậm Tường ngón tay làm nàng một câu cấp nói không liền không có. Tuy rằng phát hiện kịp thời tốt xấu tiếp tục đi lên, hữu kinh vô hiểm, nhưng là chuyện này là nàng sai. Nàng đều chuẩn bị tốt muốn xuất ra kết xù bồi thường, lại chưa từng tưởng Nhậm Phong vô cùng đơn giản một câu, cư nhiên không so đo. Nhậm tiên sinh, ngài lần này lại đây, ta lần này lại đây, là muốn thiển ta cái mặt già này, tới vì khuyển tử cầu tình. Nhậm Phong tuy là nói như thế, bất quá quả nhiên vẫn là cao tư thái cùng lãnh đạo Phạm Nhi. Phương Tổng nghe qua Khổng Tước Đông Nam Phi đi, người trẻ tuổi, lưỡng tình tương duyệt, đương gia lớn lên nếu can thiệp quá nhiều, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Thí dụ như lần này sự cố, hôm nay là ta nhi tử, ngày mai nói không chừng liền đến phiên nhà ngươi khuê nữ. Mong rằng Phương Tổng có thể tam tư bì này. Phương Thành Thục sau này lui lui, tay không cấm nắm chặt tay áo giác, nàng đứng thẳng thân thể, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhậm tiên sinh, nhà của chúng ta bất quá là tiểu bổn ít lời lãi gia đình thương nhân, thật sự trèo cao không thượng quý phủ. Chuyện này hy vọng Nhậm tiên sinh không cần nói nữa. Nhậm Phong nhàn nhạt cười cười, không có gì phàn không phàn được với. Hiện tại thời đại không giống nhau, người trẻ tuổi tự do yêu đương, không nói dòng dõi, tự do yêu đương không giả, nhưng là tự do qua đầu, chung quy không phải cái gì sự tình tốt. Phương Thành Thục nhìn Nhậm Phong, ý có điều chỉ. Nhậm Phong đương nhiên minh bạch nàng chỉ chính là cái gì. Hắn uống ngụm trà, thanh thanh giọng nói, là ta cái này đương phụ thân, đối nhi tử sơ với quản giáo, làm hắn tùy hứng làm bậy. Nhưng là lần này giáo huấn, Phương Tổng hẳn là cũng có thể nhìn đến khuyển tử từng quyền ăn năn chi tâm ni. Loại này máu chảy đầm đìa ăn năn, thật đúng là đem Phương Thành Thục cấp sợ tới mức không nhẹ a. Nữ nhi của ta lập tức liền phải xuất ngoại niệm thư, cái này không vội. Nhậm Phong cười cười, khuyển tử cũng muốn tiếp tục thi đấu, người trẻ tuổi sao, đương nhiên hẳn là lấy việc học sự nghiệp làm trọng. Ta lần này tới tìm Phương Tổng mục đích, cũng là hy vọng Phương Tổng không cần lại khó xử hai đứa nhỏ. Mấy ngày nay ta ở bệnh viện, cũng có thể nhìn ra lệnh ái là đối khuyển tử tâm ý. Người trẻ tuổi khó nhất nhân tiện là một mảnh thiệt tình. Chỉ cần hai đứa nhỏ có thể hướng tốt phương diện phát triển, Phương Tổng cần gì phải bổng đánh uyên ương. Chiều nay, Phương Thành Thục đã trải qua đời này nhất gian nan một lần đàm phán. Phương Thành Thục đem Nhậm Phong đưa ra môn. Nhậm Phong xua xua tay, Phương Tổng dừng bước ngoài cửa, hai cái thân hình thẳng tắp, tùy tùng nhanh chóng đuổi kịp Nhậm Phong. Mấy người rời đi, Phương Thành Thục nhìn theo hắn rời đi, ỉ ở cạnh cửa, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này lão thông gia khí chàng thật đúng là rất cường đại a. Từ từ, phi, cái gì lão thông gia? Nhậm Tường nằm viện non nửa nguyệt, Hạ Thiên mỗi ngày đều hướng bệnh viện chạy. Phương Thành Thục với lòng có thẹn, không có lại ngăn trở nàng, chỉ làm nàng đem tiếng Anh thư cũng mang lên. Hết chương.